Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 347. Hắc Sơn lão yêu phần một lít nhà lít nhít màu đen đội ngũ, như là dòng lũ một dạng, xuất hiện tại xương trắng tan hết trong hạp cốc. Liếc nhìn lại, đều là liền cuối cùng đều không nhìn thấy. Dẫn đầu một cái cao hơn một trượng như là tiểu cự nhân một dạng cưỡi ngọn lửa màu đen chiến mã lưng đeo hai lưỡi búa mặt quỷ hắc giáp tướng lĩnh. Dẫn đầu mặt quỷ hắc giáp tướng lĩnh phía sau, những binh lính khác cũng là thuần một sắc áo giáp màu đen, quỷ khí âm trầm, đội ngũ bên trong dựng thẳng một cây cờ lớn. Phóng tầm mắt, nhìn tới, chỉ gặp trên cột cờ tại âm phong bên trong tung bay cờ xí bên trên, dĩ nhiên viết một cái to lớn đen chữ. Âm binh. Hà Túc đạo con ngươi co rụt lại, ngăn không được hít vào một miệng hơi lạnh. Giờ khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, nhóm người mình đây là đuổi tới âm binh, mà lại những này tuyệt đối, còn không phải phổ thông âm binh, bực này quy mô âm binh, nhìn một cái ít nhất cũng phải hơn vạn. Phía sau cái khác một đám tướng lĩnh cùng binh lính bình thường càng là sắc mặt đại biến. Mặc dù đoạn này thời gian bọn họ tại tứ thủy quận bên trong nhiều trải qua yêu tà quỷ mị, đối mặt quỷ quái những vật này lá gan cùng tâm lý tố chất cũng đã tăng lên không ít. Thế nhưng trước mắt thế, nhưng là một đại chi âm binh, tại quỷ quái lưu truyền bên trong đều nguy hiểm nhất kinh khủng đồ vật. Hơn nữa nhìn quy mô nhân số, không thể so với bọn họ ít. Lập tức, không ít trong lòng người đều luống cuống, bất quá tốt tại phía trước có Dương Nho cùng Hà Túc đạo hai cái tiên thiên cấp độ cao thủ tọa chấn, ngược lại là không có trực tiếp bị sợ tự loạn trận cước. Quân sư. Hà Túc đạo ánh mắt hỏi dò nhìn hướng Dương Nho, trên thực tế, giờ khắc này hắn trong lòng cũng là có chút ít hoảng. Cuối cùng mặc dù là tiên thiên cao thủ, cũng trải qua chiến trường, nhưng cái kia dù sao, cũng là cùng người tác chiến, mà trước mắt, thế nhưng là một chi trọn vẹn số lượng hơn, vạn hoàn toàn không ít hơn bọn họ âm binh, cùng âm binh giao chiến, hắn có thể không có trải qua. Xem ra hung thủ liền, là những này âm binh, khó trách không có ngoại thương, âm binh chỗ qua, trực tiếp nhiếp hồn. Dương Nho sắc mặt tâm tình giờ phút này ngã có chút thong dong yên ổn, bởi vì thân là tu sĩ, hắn đối với âm binh quỷ hồn những vật này mười phần hiểu rõ, mà những vật này, một khi hiểu rõ biết rõ, cũng sẽ không lại có quá nhiều hoảng hốt. Trên thực tế, người hoảng hốt nhiều khi đều là bắt nguồn từ không biết ứng đối ra sao, tựa như người bình thường đối mặt quỷ quái, bởi vì người bình thường không hiểu rõ quỷ quái, không rõ ràng ứng đối như thế nào quỷ quái. Cho nên đối mặt quỷ quái không quản mạnh không mạnh bọn họ hoảng hốt. Thế nhưng chỉ cần bọn họ hiểu rõ quỷ quái đồng thời biết được ứng đối ra sao sau đó, loại này hoảng hốt, coi như vô pháp hoàn toàn tiêu trừ, cũng tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều. Quỷ có thể giết người, người cũng có thể giết quỷ. Chúng ta nhiều người dương khí trọng khí huyết thịnh, hơn nữa còn là đại quân, kinh nghiệm xa trường, trên tay binh khí đều dính qua huyết sát hơn người, sát khí trọng, sát khí có thể thương tổn được quỷ hồn, cho nên không cần quá mức e ngại. Đối chúng ta mà nói, những này âm binh cũng liền cùng phổ thông đại quân một dạng, bọn họ có thể giết chúng ta đồng dạng có thể giết bọn hắn, mà lại những này âm binh bên trong mạnh nhất cái kia quỷ tướng, từ khí tức đến xem, hẳn là cũng chỉ là tiên thiên cấp độ. Dương Nho lúc này cất cao giọng nói, biết đối mặt âm binh quỷ quái, người bình thường lớn nhất hoảng hốt liền là không biết ứng đối ra sao sợ hãi không đả thương được đối phương, thế nhưng chỉ cần điểm này rõ ràng, như vậy người, cũng như thường có thể giết quỷ. Quả nhiên, nghe Dương Nho thốt ra lời này, phía sau một đám binh sĩ e ngại tâm tình nhất thời một cái buông lỏng ổn định hơn phân nửa. Hà Túc đạo nghe vậy cũng là nháy mắt trong lòng thở dài một hơi, tâm thần đại định, ánh mắt sắc mặt cũng một cái lăng lệ. Hắn trong lòng sợ nhất kỳ thực cũng chính là phía bên mình đại quân hoàn toàn không đả thương được những này âm binh, dạng này mà nói bọn họ hoàn toàn liền không có đánh, thế nhưng chỉ cần không có điểm này vấn đề không có, như vậy thì xem như âm binh, lại như thế nào. Bất quá Hà Túc đạo không biết là Dương Nho kỳ thực còn có một chút không nói, đó chính là bọn họ mặc dù là đại quân, nhiều người sát khí trọng, liền xem như binh lính bình thường, thật đánh nhau cũng có thể làm bị thương những này âm binh, thế nhưng cái này lực sát thương, so sánh với bình thường công kích tổn thương mà nói, vẫn là phải giảm bớt đi nhiều. Đối với quỷ hồn mà nói, bình thường người bình thường tổn thương thủ đoạn, vẫn là phải thiếu một chút. Bất quá vào lúc này, Dương Nho đương nhiên sẽ không nói những này áp chế đại quân sĩ khí mà nói. Mà còn thật đánh nhau, hắn cũng cảm thấy bọn họ cũng không phải là thật không có phần thắng, mà lại chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng, vào lúc này nhà mình hầu gia không có khả năng không biết được, tuyệt đối đã đến hiện trường ngay tại trong bóng tối cái nào đó địa phương nhìn xem một màn này, chỉ có điều chưa từng xuất hiện mà thôi, mắt có thể liền là hữu tâm ma luyện một cái bọn họ. Nếu quả thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhà mình hầu gia há, có thể không xuất thủ. Không thể không nói, ngày xưa có thể trở thành vô ưu vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ. Dương Nho phán đoán suy nghĩ cũng xác thực có chỗ hơn người. Hắn lúc này trong lòng phán đoán suy đoán cũng không có chút nào sai, Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ núi cao trên đỉnh núi, Trần Xuyên đang chắp tay mà đứng, lặng lặng nhìn xem một màn này. Chữ Hacker là Hắc Sơn lão yêu âm binh. Đứng thẳng trên đỉnh núi, nhìn xem trong hạp cốc âm binh bên trong lá cờ, Trần Xuyên nháy mắt rõ ràng chi này âm binh lai lịch. Bởi vì cùng Sở Giang Vương tương giao nguyên nhân, cho nên đối với âm tào tình huống, Trần Xuyên hôm nay cũng hết sức rõ ràng. Hôm nay địa phủ âm tào bị thập điện Diêm La, tam đại âm ty thống trị, lẫn nhau cắt cứ làm theo ý mình thống lĩnh một phương. Mỗi một cái Diêm La hoặc âm ty thủ hạ cũng đều có thuộc về mình thế lực âm binh, mà chữ Hacker chính là âm tào trong địa phủ Hắc Sơn lão yêu thủ hạ âm binh cờ hiệu. Cái này chữ Hắc liền đại biểu Hắc Sơn lão yêu, đương nhiên tại địa phủ Hắc Sơn lão yêu còn có cái kia xưng hô Hắc Ti. Ánh mắt nhìn hạp cốc phía trước tình huống, Dương Nho, Hà Túc Đạo hai người xuất lĩnh đại quân đang cùng Hắc Sơn lão yêu thủ hạ chi này âm binh giằng co. Bất quá Trần Xuyên cũng không tính xuất thủ, bởi vì chi này âm binh thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá dẫn đầu cái kia cao lớn quỷ tướng, tiên thiên cấp độ thực lực. Chỉ cần Dương Nho cùng Hà Túc Đạo liên thủ trước đem cái này quỷ tướng giải quyết, vậy liền hoàn toàn có thể mang theo đại quân đánh tan chi này âm binh. Người bình thường có lẽ đối quỷ hồn không có biện pháp, thế nhưng đại quân quân đội trải qua sát tràng, nhiều người dương khí thịnh, sát khí nặng, những sát khí này lại hoàn toàn có thể làm bị thương quỷ hồn. Thường nói quỷ sợ ác nhân, quỷ vì cái gì sợ ác nhân? Bởi vì phàm là đại ác nhân, cơ bản đều là giết qua người, trên thân sát khí trọng, loại người này hoàn toàn có thể làm bị thương quỷ hồn, cho nên quỷ sợ ác nhân. Vừa vặn, thử dịp này rèn luyện ma luyện một cái thủ hạ đại quân. Cuối cùng đây chính là thế giới Liêu Trai, ngoại trừ người bên ngoài, còn có đủ loại yêu ma quỷ quái. Thủ hạ thế lực đại quân vẻn vẹn có thể đối phó người sao được, đối phó yêu ma quỷ quái thủ đoạn kinh nghiệm dũng khí cũng muốn đuổi theo. Nếu không sau này gặp loại này âm binh, hoặc là cái khác yêu ma quỷ quái làm sao bây giờ? Nếu Hắc Sơn lão yêu âm binh xuất hiện ở đây, như vậy Hắc Sơn lão yêu có thể cũng liền tại tứ thủy quận bên trong. Nếu là chi này âm binh hủy diệt, Hắc Sơn lão yêu rất có thể ra tới. Trần Xuyên liền trong lòng một động, nghĩ tới đây, lúc này đem trong tay một đạo tín vật bóp nát. Đây là hắn cùng Sở Giang Vương hẹn gặp lẫn nhau liên hệ tín vật, chỉ cần bóp nát, đối phương liền có thể cảm nhận được. Phàm nhân. Lúc này, hạp cốc phía trước, âm binh bên trong, dẫn đầu mặt quỷ hắc giáp tướng lĩnh cũng mở miệng, mặt quỷ tiếp theo đu lục con mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn hướng Dương Nho, Hà Túc Đạo bọn người, phát ra quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó hai tay bỗng nhiên trừ bỏ sau lưng hai cái cục phủ. Giết. Ầm ầm. Chấn thiên đại quân xông trận thân vang lên, theo âm binh quỷ tướng hét lớn một tiếng, hơn vạn âm binh nhất thời lập tức từ trong hạp cốc xông ra, bay thẳng Dương Nho, Hà Túc Đạo xuất lĩnh đại quân. Kết trận, bán tên. Hà Túc Đạo lâm chiến không loạn, chứng kiến quỷ tướng xuất lĩnh âm binh làm lại, lúc này cũng là quát lạnh. Hơn 2000 cung tiễn thủ nhất thời đem mũi tên tề xạ mà xuất. Phốc, phốc, phốc. Mũi tên như mưa tên một dạng rơi vào âm binh trong đại quân, đem đại lượng âm binh thân thể trực tiếp bắn thủng. Bất quá những này âm binh lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Mũi tên vô dụng, chỉ có khoảng cách gần chém giết, lấy binh khí sát khí mới có thể gây tổn thương cho đến bọn chúng. Dương Nho quát, nói xong hai tay ấn quyết bóp một cái. Xoẹt xẹt, bầu trời đêm bị chiếu sáng, một đạo rực rỡ lôi đình nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi vào âm binh bên trong, nháy mắt hơn 10 âm binh trực tiếp bị lôi đình bổ vỡ nát. Hà thống lĩnh, bắt giặc trước bắt vua, người ta liên thủ trước hết giết cái này quỷ tướng. Ngươi đi cận thân chiến đấu, ta đường xa thi pháp, chỉ cần cái này quỷ tướng vừa diệt, những này âm binh không đáng để lo. Dương Nho lại đối Hà Túc